Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, đối cứng thiếu niên vương. Bá chủ tứ trọng thiên, Vương Đông toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối thịt ngon. Máu thịt be bét, da chóc thịt bong, còn có mười mấy cái huyết động. Từ tràn ra da thịt huyết động bên trong còn tại chảy ra ngoài trôi xương vụn. Mình đầy thương tích để cô Tô Thanh các nàng đau lòng đến nhỏ máu. Tu La tộc thiên kiêu cũng không chịu nổi. Quanh thân bị đánh thành hoa dưa nát lê. Trên trăm đạo dữ tợn vết thương kinh tâm động phách xuất hiện. Ngũ tạng lục phủ đều bị oanh rách tung tóe. Con mắt cũng nát một viên. Răng đều rơi mất hơn phân nửa, hai người tâm hữu linh tê ở nơi đó triển khai khôi phục. Bọn hắn đều là nhục thân vô song hạng người, sức khôi phục đều là kinh thế hãi tục, nhưng dù là như thế Tu La tộc thiên kiêu đều bị Vương Đông tốc độ khôi phục dọa cho nhảy một cái. Không tự chủ được ở nơi đó cắn rụng răng, trong lòng bắt đầu chửi ầm lên, nhịn không được liền bắt đầu nuốt chân quý đan dược. Dùng cái này đến khôi phục nhanh hơn không hẹn mà cùng bọn hắn ánh mắt nghiêm nghị mãnh liệt. Vòng thứ hai chém giết lại một lần triển khai. Lần này là so trước đó càng thêm thảm liệt cùng đặc sắc thần thông quyết đấu. Đủ loại thần thông bảo thuật bắt đầu đối oanh. Hai người đối riêng phần mình bảo thuật đều chìm đắm rất sâu. Có xuất thần nhập hóa tạo nghệ. Đủ loại gia chiêu cùng lẫn nhau ứng biến đều là thần hồ kỳ kỹ. Đặc sắc tuyệt luân, nhìn những cái kia người xem đều là ăn no thỏa mãn. Hoa mắt thần mê Tu La tộc truyền thừa sâu xa. Vị này tuổi trẻ thiên kiêu liên tiếp thi triển 1000 loại hoàn toàn khác biệt thần thông. Mỗi một loại đều đại khí bàng bạc, uy lực rộng rãi, nhưng lại đều bị Vương Đông nhẹ nhõm hóa giải mất. Hai người đều đã liều ra chân hỏa đến, Tu La tộc thiên kiêu lên trời mà lên, hai tay kết ấn, đột nhiên như thế một chảo, lại nhìn ta một chiêu này, thiên tướng tam sát, địa ngục phong bạo, khung lư phía dưới một mảnh xám mù mịt. Có đen như mực cuồng phong quét sạch thiên địa, hướng phía Vương Đông liền rảo sát đi qua, toàn bộ đầm lầy đều bị rung chuyển. Sóng cả gào rít giận dữ, ám lưu hung dũng, vương thần thể cẩn thận, một chiêu này âm độc vô cùng, loại này phong có thể thổi tan người ba hồn bảy vía. Trừ khử một người huyết nhục tinh khí, phía trước cổ thần tử chính là tại một chiêu thất bại bị giết, có người đang lớn tiếng nhắc nhở. Đã từng được chứng kiến một chiêu lợi hại này. Không muốn nhìn thấy Vương Đông cũng dẫm lên vết xe đổ, Vương Đông cũng sớm đã có chuẩn bị. Một thân khí tức trở nên từ bi vô hạn, dáng vẻ trang nghiêm, bên người vô số La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cùng một chỗ xuất hiện, tế ra xá lợi tháp, kim bát, hàng ma sử, mộc ngư, Phật Châu, cà sa, bảo tràng, kinh luân các loại pháp bảo, phạm âm đại thịnh. Toàn bộ giữa thiên địa đều khắc họa đầy đại từ bi. Đại vô lượng Phật kinh đen nhánh phong bảo cùng Phật quang đụng vào nhau. Không ngừng rào sát, quang minh cùng hắc ám, từ bi cùng ngoan độc, dương cương cùng âm tà. Song phương liên tiếp va chạm 10 cái hô hấp, cuối cùng song song chôn vùi. Điện ngọc khôi phục thanh minh, thiên tướng tam sát, băng tuyết thế giới. Tu La thiên kiêu chiêu thứ hai đã bạo phát ra. Hàn lưu cuồn cuộn, hàn khí khuấy động, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Tình cảnh bi thảm, rộng lớn đầm lầy đều biến thành hàn băng thế giới, nhiệt độ cực độ hạ xuống. Vương Đông trên thân đều ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Đây là một loại đáng sợ lạnh vô cùng. Ngay cả thần thông, pháp lực, khí huyết thậm chí hồn phách đều cho đông cứng. Đối mặt trào lên mà đến mênh mông hàn lưu, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, chỉ là hàn băng mà thôi. Cũng nghĩ tổn thương ta, ngũ hành ngũ phương thiên, đi ra cho ta, Vương Đông một chiêu bắn ra một phương chư thiên đến. Có tầng tầng nguy nga, Kim Bích Huy Hoàng Thiên Cung xuất hiện, ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, cuối cùng tầng tầng điệp ra, hóa thành vô tận biển lửa đại dương mênh mông một phương hỏa diễm thần thiên chấn ép tới. Nhật nguyệt tinh thần, hoa điểu trùng ngư, núi đồi non sông, người buôn bán nhỏ, đình đài lầu các, nhìn như sinh động như thật, nhưng đều là nhất hừng hực cùng mỹ lệ liệt hỏa hỏa diễm thế giới cùng cuồn cuộn hàn lưu giao phong. Ấm lạnh xen lẫn, nóng lạnh luân phiên, có thể nói sao sao sao sao sao. Hàn khí dòng lũ diễn hóa vô tận quái thú đều bị ngọn lửa thần ma cho hàng phục đánh chết. Hỏa diễm thiên địa đục xuyên hết thảy, một đường nghiền ép tới. Tu La tộc thiên kiêu rốt cục lui về sau, tóc cùng lông mày đều bắt đầu cháy rừng rực, một ngụm máu tươi phun ra, còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành lửa than hừng hực. Tốt, ngươi được lắm đấy, bất quá ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ta là vô địch, ta chính là Tu La tộc thiếu niên vương, ngươi chỉ là nhân tộc sâu kiến, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Tu La thiên kiêu bên người trống ra một cái màu tím đen bao la lĩnh vực đến, có đen tối thiểm điện lít nha lít nhít xen lẫn, điên cuồng tán lạc xuống. Thiên tướng tam sát, chôn vùi quỷ lôi, đây đã là liều mạng một kích. Đánh cược hết thảy kiêu ngạo cùng tôn nghiêm phát ra đẫm máu bạo kích. Đen như mực lôi đình xen lẫn xuyên thẳng qua, cấu trúc ra một đầu đáng sợ hung thú. Đến đầu hung thú này chân đạp 18 tầng địa ngục. Đỉnh đầu trong vắt thanh thiên, mang theo bá liệt lực lượng, nhún người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, mở ra lôi đình miệng lớn, muốn đem Vương Đông một ngụm nuốt vào. Quỷ mị âm quyệt lôi đình, bàng môn tả đạo mà thôi, hôm nay bản công tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần lôi. Lôi tổ sắc lệnh, thiên địa thần lôi nghe hiệu lệnh. Tật, Vương Đông phác họa lôi tổ sắc lệnh, giữa thiên địa sức mạnh sấm sét hết thảy thần phục. Tu La thiên kiêu ánh mắt lạnh lẽo, điên cuồng biểu lộ đều tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối, bởi vì hắn phát hiện bản thân đối lôi đình trưởng khống ngay tại cấp tốc suy yếu, bản thân toàn lực đánh ra một chiêu kia vậy mà cũng đang nhanh chóng xói mòn lực lượng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà đem đối ứng Vương Đông nơi đó lại thành lôi đình Hải Dương sao? Vương Đông giờ phút này giống như lôi đình bên trong thần vương. Trong lúc phất tay đều mang sức mạnh đáng sợ, lôi tổ sắc lệnh vừa ra vạn lôi thần phục. Hắn đại thủ nhấn một cái, có 99 vạn đầu lôi đình trường hà hội tụ thành một con lôi đình đại thủ. Cứ như vậy vỗ, theo một tiếng bạo hưởng, cái kia kinh khủng hắc thú liền bị đập nát, nổ thành đầy trời hồ quang điện, giết Vương Đông cực nhanh mà đi. Thừa dịp đối phương thần thông bị phá nhận phản vệ cơ hội thật tốt, hung tàn xuất thủ, đem đánh chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe tam thiên trượng, phủ lên cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt, không ai bì nổi. Hung danh hiển hách Tu La thiên kiêu vậy mà liền như thế bị giết chết. Đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Dị tộc phương diện đó thì càng là khó mà tiếp nhận, nhớ ngày đó hổ nhảy núi tụ tập thiên kiêu, trấn áp nhân tộc nơm nớp lo sợ không dám tới gần. Cỡ nào huy hoàng cùng hùng vĩ, nhưng hôm nay 13 vị thiên kiêu toàn bộ đều bị đánh giết. Chữ vương đại kỳ đều bị chém đứt, rất nhiều dị tộc kinh hồn táng đảm, trong lòng sinh ra hối hận đến tới đối đầu ứng. Nhân tộc một phương đã sớm thành sung sướng Hải Dương, Vương Đông tên của bọn hắn bị vô số người chỗ niệm tụng, ca ngợi, không chút nào tiếc rẻ bản thân ca ngợi chi từ, cũng liền khúc mắc đồng dạng náo nhiệt. Đại năng tụ tập địa phương cũng là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhân tộc bên này một phần là vui mừng hớn hở, cao hứng bừng bừng khoe khoang, dị tộc cùng thổ thần tông, phương gia bên kia lại là như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi cùng mây mưa. Mấy vị đều đại phát lôi đình, đem một mảnh đại địa núi đồi phá hư triệt triệt để. ở nơi đó phát tiết. Đúng lúc này ngoài ngàn vạn dặm đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường tuyệt lực lượng đến. Ma đi thiên hạ, ma khí vô biên, một con to lớn quyền đầu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Mang theo ma khí hạo đáng ngàn vạn dặm, một quyền này vừa mới xuất hiện liền đi tới hồ nhảy núi trên. Không, hướng phía Vương Đông vào đầu hung hăng nện xuống. Hạo đáng phóng thích ma uy, quá bá đạo cùng ngang ngược. Một quyền phía dưới hồ nhảy núi phát ra trước nay chưa từng có ông minh chi thanh, ma tộc thiếu. Niên vương, Vương Đông nhướng mày. Đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Ma tộc thiếu niên vương vậy mà tại giờ phút này xuất thủ. Một loại nồng đậm cảm giác áp bách như muốn tả. Như là thương khung sụp đổ một khối tre xuống dưới. Cơ hồ khiến người khổ sở đến ngạt thở, quyền đầu còn không có xuống tới liền có kinh người phong bạo. Bạo phát đi ra, thổi người ngã trái ngã phải, vẻn vẹn quyền phong mà thôi, lại cơ hồ có thể rào sát phổ thông bá chủ vô luận là Khương Trần, Ngự Vô Địch vẫn là những người khác, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Vương Đông thần sắc nghiêm nghị, có không nhỏ áp lực, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ khí cơ cho khóa chặt. Căn bản không có né tránh khả năng, ha ha. Ma tộc thiếu niên vương thật đúng là gấp người chỗ gấp a. Biết ta vừa mới một trận chiến không có tận hứng, còn cố ý đến một đoạn diễn tiếp tốt. Đại Phật ngồi liên thai, vạn tự Phật thủ ấn, Vương Đông cả người đều bị rực rỡ Phật quang cho bao phủ lại. Hắn đứng tại nhất tôn to lớn đại Phật mi tâm bên trong. Phật trưởng mang theo chính phản vạn chữ Phật ấn, âm vang đánh ra. Khuấy động Phật quang 10 vạn tầng, oanh, Phật trưởng cùng ma quyền tại trong chớp mắt liền hoàn. Thành va chạm, hai trọng gợn sóng lúc lên lúc xuống đồng thời nở rộ ra ngoài. Ma khí như hàn phong, Phật quang giống như mùa xuân to lớn, Phật trưởng xuất hiện vết rạn. Mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn, ngay sau đó liền vỡ vụn hết. Rút nhỏ một vòng ma quyền tiếp lấy đập vào đại Phật mi tâm phía trên. Một vòng gợn sóng liền khuếch tán ra ngoài. Theo đinh tai nhức óc tiếng vang, đại Phật tính cả liên thai cùng một chỗ nổ tung. Vương Đông bị một quyền từ trên trời nện vào trên núi. Lại cùng phần đệm đồng dạng bị nện vào hồ nhảy núi thiếu niên vương một kích. Từ ngoài ngàn vạn dặm cách không xuất thủ. Nhưng uy năng lại kinh khủng như vậy, đại sát tứ phương, Vương Đông máu thịt be bét tiết tại nham. Thạch khe hở ở giữa, hắn mặt mũi bầm dập, xương cốt đứt gãy, nhưng lại cười ha ha. Ý chí bất khuất hỗn tạp tử kim chiến huyết, trùng trùng điệp điệp phun lên hư không, thiếu niên vương chính là thiếu niên vương. Cùng phía trước những cơm kia thùng phế vật không giống, thoải mái thống khoái. Vương Đông cơ hồ không thành hình người, thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ bồng bột tân sinh khí tức, một thân lực lượng thẳng tắp lên cao cùng làm hỏa tiễn. Khí tức cũng đang tăng nhanh như gió, huyết khí oanh minh hừng hực, khí thế hắn đột phá, đối cứng thiếu niên vương, tại loại cường đại áp bách cùng oanh kích phía dưới đột phá bản thân. Tại thời khắc sinh tử thu được lĩnh ngộ, cường thế phá quan tịch địa tứ trọng thiên, mà lại cảnh giới vừa đột phá liền ổn định lại bất hủ vật chất cùng dược vương dược lực tại thể nội. Khuấy động, chảy xuôi tại toàn thân ở giữa, rửa sạch gân xương da rẻ. Cái kia một thân sắp chết thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Mượn đột phá tạo hóa, không phá thì không xây được, ngay cả nhục thân thần tàng đều được mở mang ra không ít. Cũng dám mượn nhờ bản công tử đến luyện. Công đột phá, tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ, ma tộc thiếu niên vương tại ngoài ngàn vạn dặm xuất hiện. Ma dương con ngươi khóa chặt Vương Đông, bất quá dạng này cũng mới càng thú vị đại đạo thần thể. Bản công tử muốn chính diện đưa ngươi đánh giết, ngươi bổn nguyên ta cũng muốn, cô Tô Thanh. Khương Trần bọn hắn nhìn thấy Vương Đông tại đại chiến bên trong đột phá cảnh giới. Thực lực tiến bộ dũng mãnh cũng không khỏi đến tinh thần phấn chấn. lớn tiếng gọi tốt, cứ như vậy liền xem như dị tộc thiếu niên vương muốn diệt đi Vương Đông. Chỉ sợ cũng khó như lên trời lôi đình phích lịch từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hồ nhảy núi đều bị mây đen cuồn cuộn cho bao phủ lại. Thiên uy huy hoàng uy áp thế gian, mà tộc thiếu niên vương mi đầu nhíu một cái, có chút ngoài ý muốn lôi kiếp cường độ, phóng ra bước chân lại dừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.